Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 144, thăng cấp tứ cường. Nửa trước hiệp 9, Cua Yêu Cao Trung tiến công. Điểm số 8-1. Song phương cách biệt 7 điểm ở này một hiệp tiến công bên trong. Chỉ cần Cua Yêu Cao Trung không thể bắt được 7 điểm hoặc 7 điểm trở lên, cũng không có cái gì cái gọi là nửa hiệp sau. Có cũng là dáng vẻ hàng, không có thực tế giá trị. Vào lúc này, Seido Cao Trung cũng không có kéo dài bọn họ trước phong. Thay đổi picture phần kết trước, Furuya Satoru ở Seido Cao Trung biểu hiện cứ việc phi thường lóa mát, nhưng nói cho cùng Kataoka huấn luyện viên chỉ coi hắn là thành người mới ở bồi dưỡng mà thôi. Năm thứ ba đan, ba, Koichiro xuất ngũ sau khi hắn đem trên đỉnh đan, ba, Koichiro vị trí đảm nhiệm Sawamura Eizun chủ lực thay thế bổ sung do Sawamura Eizun cùng Furuya Satoru phối hợp. Coi như năm thứ ba tuyển thủ xuất ngũ, Seido Cao Trung ở picture trên gò tổn thất cũng sẽ không lớn hơn đương nhiên. Đây chỉ là Seido Cao Trung trước kia cách làm cùng Kataoka huấn luyện viên nguyên bản dự định mà thôi. Cơ hội đều là chính mình tranh thủ trước kia khu vực giải thi đấu thời điểm còn không cảm thấy. Vừa tiến vào Koshien thi đấu, Furuya Satoru biểu hiện tuyệt đối khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn thật giống như loại kia chuyên môn vì là cảnh tượng hoành tráng mà sinh tuyển thủ. Tình cảnh càng lớn, biểu hiện của hắn liền càng tốt. Ở Koshien bên trong, hai lần lên sân, biểu hiện đều có thể nói hoàn mỹ. Thông qua như vậy gần như hoàn mỹ biểu hiện, hắn đã thắng được Kataoka huấn luyện viên tín nhiệm đến hiệp 9. Đã làm tốt lên sân chuẩn bị Kawakami, cuối cùng không thể thu được cơ hội Kataoka huấn luyện viên lựa chọn để trạng thái vô cùng tốt. Furuya Satoru ném cuối cùng một hiệp, thứ 8, gậy cánh ngoài, Hirata tuyển thủ. Vào lúc này Cua Yêu Cao Trung đánh bóng, đến phiên bọn họ thứ 8, gậy, cứ việc hắn chỉ là Cua Yêu Cao Trung hạ vị batter, nhưng hắn đánh bóng thực lực tuyệt đối không kém, chỉ là rất đáng tiếc. Hắn đối thủ là Furuya Satoru, đừng nói Cua Yêu Cao Trung trước không có nghiêm túc siêu tập qua Furuya Satoru tình báo, càng chưa từng làm cố ý nhằm vào tính huấn luyện, liền coi như bọn họ thu thập qua tình báo. Đồng thời lúc trước đã từng làm huấn luyện, batter lần thứ nhất đối mặt Furuya Satoru ném bóng cũng rất khó đem cầu đánh ra đi. Đây chính là nắm giữ rất sắc ném bóng pitcher phúc lợi lần thứ nhất đối mặt cái này đẳng cấp pitcher, cũng chưa từng thấy tận mắt bọn họ ném bóng, là rất khó đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Hirata tự nhiên cũng giống như vậy. Stray, stray, stray, stray out, liên tục 3 cái stray, đánh bóng thực lực vô cùng tốt. Hirata một cầu đều không có đụng tới một out, không người chiếm gôn. Seido Cao Trung cách cuối cùng cướp đoạt thắng lợi còn kém cuối cùng 2 cái cho out. Stray, stray, stray, stray out. Theo sát hậu Cua Yêu Cao Trung thứ 9, gậy hoàn toàn phục chế Hirata biểu hiện 3 bóng toàn bộ vung, gậy một cầu đều không có đụng tới 2 out, không người chiếm gôn. Seido Cao Trung cách cuối cùng thắng lợi chỉ còn kém cuối cùng 1 cái cho out. Vào lúc này Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong các tuyển thủ đã không kiềm chế nổi. Bọn họ không có một người là đang ngồi nghỉ trên ghế. Tất cả đều chen đang nghỉ ngơi khu phía trước vòng bảo hộ nơi đó, tha thiết mong chờ nhìn ném bóng. Furuya Satoru một cái, lại tới một người là tốt rồi. Chỉ cần lấy thêm cái kế tiếp cho ao, Seido Cao Trung liền thắng. Không riêng là bọn họ, trên thính phòng những kia khán giả cũng giống như vậy. Bọn họ đều tha thiết mong chờ nhìn này cuối cùng quyết đấu, chờ kết quả công bố. Nửa trước hiệp 9, hai ao không người chiếm gôn. Đối thủ là Odea Honzo. Odea Honzo đấu trí vẫn còn rất cao. hắn một đôi mắt trừ rát nhìn picture trên gò Furuya Satoru khá là phải cụ thể hắn. Vào lúc này thật không có hy vọng xa vời nói cô yêu cao trung có thể một hơi đem điểm số hòa. Thậm chí vượt lại điểm số chênh lệch như vậy lớn, Seido cao trung tuyển thủ lại không phải giả áo túi cơm. Cô yêu cao trung sao vậy khả năng dễ dàng đuổi được. Thua là thua chắc rồi. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa cô yêu cao trung tuyển thủ liền nên từ bỏ dù cho là sắp. Chết giấy giụa cũng được. Dù cho là vì mặt mũi cũng được. Bọn họ tổng hy vọng có thể lấy thêm về một điểm ODA thì có loại này chấp niệm hắn hy vọng có thể đem. Tuyến tấn công tiếp tục lưu truyền xuống. Vì lẽ đó sự chú ý chưa từng có tập trung nhưng hiện thực thường thường chính là tàn khốc như vậy. ODA Honzo quyết tâm tuy rằng cường đáng sợ, nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho hắn có đánh ra Furuya Satoru ném bóng thực lực, phảng phất đạn pháo nổ tung như thế tiếng vang cực lớn. Chấn động người trợn mắt ngoác mồm, đúng. Chai. Thứ nhất cầu ODA Honzo thậm chí chưa kịp phản ứng cứ việc trước hắn đã làm rất mạnh tâm lý kiến. Thiết, nhưng chân chính cùng Furuya Satoru ném bóng đối đầu. Hắn vẫn là miễn không được trong lòng run run một cái chính là này cực kỳ nhỏ bé biểu hiện. Thậm chí để hắn đều chưa kịp vung, gậy, đến đệ nhị cầu đệ tam cầu thời điểm. ODA cuối cùng cũng coi như là từ từ thích ứng Furuya Satoru cầu. Tối thiểu hắn sẽ không bị dọa đến huy động liên tục, gậy, đều không làm được hắn phi thường hoàn mỹ. Vung, gậy, chỉ là này vung, gậy. Xem ra có mấy phần phí công cầu, gậy, cùng bạch, sắc, tiểu cầu. Một lần đều không có đụng tới, strike, strike, strike, strike out, ba out. Công thủ theo cuối cùng một cái cho ao lấy xuống. Seido cao trung cùng cô yêu cao trung 1-4 trận chung kết cũng coi như là có kết quả. Tổng điểm thi đấu 8-1. Cuối cùng thắng lợi chính là Seido cao trung, gậy, đội bóng. Để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng Seido cao trung thăng cấp tứ cường. Seido, kiếm chỉ quán quân. Vào đúng lúc này. Toàn bộ hiện trường đều sôi trào Seido cao trung hung hăng. Làm cho người ta không nói được lời nào thi đấu trước. Mọi người nguyên bản dự đoán cuộc tranh tài này thực lực hẳn là thế lực ngang nhau coi như Seido. Cao trung hơi hơi chiếm chút ưu thế. Cũng tuyệt đối sẽ không đến nghiền ép trình độ đương nhiên. Liên quan với kết quả, mọi người đúng là đều cho rằng cuối cùng thắng lợi nhất định là Seido tại sao sẽ có ý nghĩ như thế. Chủ yếu hay là bởi vì Sawamura Eijun tồn tại ở tuyệt đại đa số người xem ra. Cô yêu cao trung vấn đề lớn nhất, vẫn không có thể nghiên cứu đánh hạ Sawamura Eijun Butter trước cùng Seihu cao trung thời điểm. Tranh tài Sawamura nhưng là toàn bộ hành trình áp chế thời đó có toàn quốc thứ nhất batter dự bị. Sanosuzo liền như vậy siêu cấp quái vật. Cũng không có cách nào đánh hạ Sawamura Eijun cái này đại ma vương. Càng không cần phải nói cái khác bình thường batter bọn họ cùng Sawamura so ra. Chênh lệch quá to lớn. Này mới là đại gia không coi trọng cô yêu cao trung nguyên nhân không nghĩ tới chân chính thời điểm. Tranh tài, Sawamura Eijun coi như không có đứng lên picture khâu. Seido cao trung cũng nghiền ép cô yêu cao trung ghế phóng viên lên, chênh lệch thật to lớn nha. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn điện tử bản lên điểm số. Uwada Akiko đăm chiêu nói rằng bên cạnh hắn Fujio bình thản nói rằng chỉ riêng thực lực tới nói. Chênh lệch giữa hai bên hẳn là không điểm số như vậy đại tài đối với đặc biệt là ở Sawamura bạn học. Không có leo lên picture khâu tình huống. Chênh lệch giữa hai bên thì càng nhỏ sở dĩ cô yêu cao trung thua như thế thảm. Chỉ là bởi vì bọn họ đứng chuẩn bị trước sai lầm, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.